Nàng đã để ý đến tôi lâu lắm rồi thì phải, vì nàng là bạn của em gái thằng bạn tôi, mà tôi thì thường xuyên hay đến nhà chơi nên cô nàng gặp và trộm thương trộm nhớ chăng? Nên sau vài câu giới thiệu qua loa cho có lệ, tôi chấp nhận ngay, vì sự đòi hỏi của nhu cầu sinh hoạt sinh lý đã vắng trong tôi hơi lâu, kể từ ngày cách xa người yêu. Hôm ấy, tôi tán tỉnh và hứa hẹn đủ điều với nàng, nhưng thật ra không bao giờ tôi cảm thấy có một chút xúc động thương yêu nào cả. Hình như tất cả tình cảm tôi đã dành hết cho người yêu nghìn trùng xa cách mà chỉ còn mong gặp lại ở kiếp sau. Đốt vội và hít mạnh một hơi thuốc lá Capstan, tôi cố tìm một chút so sánh giữa nàng với người tình ngõ hầu tìm ra một đôi nét thương yêu nào chăng, nhưng tuyệt đối là không. Bấy giờ tôi chỉ còn có sự dối trá và đòi hỏi của xác thịt. Sự chín mùi trong tình yêu của nàng đã được tôi khơi dậy và nó có cơ hội bộc phát, nó bùng cháy và tắt liệm như điếu thuốc lá trên môi tôi chăng. Phải, nàng chấp thuận một cách ngây thơ những đề nghị hơi kỳ quặc và quá táo bạo của tôi mà không cần suy nghĩ thiệt hơn phải trái. Tôi hẹn tối nay vào 6 giờ sẽ đến đón nàng, ở một địa điểm cách nhà nàng không xa, để đi xem phim. Và nửa như đùa bỡn tôi bảo khéo nàng là, phải mang theo áo quần để thay vì đi chơi về khuya sẽ ngủ lại nhà anh đấy nhé. Nàng cười chẳng đáp. Đúng hẹn tôi đón nàng và không biết mình sẽ phải làm gì cho hết trọn buổi tối hôm nay. Chả lẽ xem phim xong, rồi xuống bãi biển ngồi tâm sự mãi, và rồi lại đưa nàng về. Sao mà lãng thế? Tất cả thời gian dài ngần ấy thì làm sao mà hết được? Thế nhưng, khi ngồi trong rạp xem phim, mà thật ra tôi và nàng hầu như chả hiểu đầu đuôi chuyện phim thế nào cả. Tôi giờ dẫm vuốt ve bướm nàng, hôn hít và xoa xoa đôi vú nàng. Nàng thích thú đồng tình mà không một chút phản kháng gì. Chúng tôi đã tự tìm cho nhau cái sung sướng của thể xác. Một ít chất nhờn đã xuất ra trong tôi và ngay cả nàng nữa, nàng đã thật sự rất nứng. Tôi làm cho nàng chân người khoái cảm đê mê theo từng cái bút xoa âm hộ nàng, tiếng rên rỉ thật khẽ mà nàng cố nén vì sợ mọi người chung quanh hay biết nhưng không thể dằn được nữa rồi. Rất may là tôi đã cố tình đưa nàng xem một phim thật tồi và tại một rạp thật vắng người để chúng tôi dễ bề âu yếm tình tự. Ấy vậy mà thời gian lại đi qua rất nhanh, chả mấy chốc đã hết phim, chúng tôi ra khỏi rạp mà chả biết cuốn phim đã nói lên cái gì và kết cuộc ra sao, mà chỉ luyến tiếc là không có nhiều thời giờ để được thỏa mãn khoái cảm bên nhau trong bóng tối mờ mờ ảo ảo này. Tôi châm cho mình một điếu thuốc lá, hít thật đã vào vì hơn 2 tiếng đồng hồ rồi chưa hút lại điếu thuốc nào cả nên rất thèm. Tôi nổ máy xe chở nàng dạo một vòng đường biển và dắt xe đưa nàng xuống ngồi dưới bãi biển tâm sự. Nói là tâm sự chứ thật ra chủ yếu là chúng tôi xuống ngồi để tự tìm khoái lạc cho nhau. Tôi ôm chầm và hôn nàng như muốn cấu xé lấy nàng. Tôi hôn khắp mặt nàng, lần lần xuống cổ và khẽ bật mấy hạt nút áo, chật cái áo nịt ngực và hôn thật mạnh lên đôi nhũ hoa của nàng. Tôi ngậm đầu vú trái của nàng thì tay này tôi xoa bóp đầu vú phải của nàng luôn. Ôi nó sung sướng làm sao ấy, đã lâu lắm rồi kể từ khi xa cách người yêu đến giờ. Hôm nay nay tôi mới tìm thấy lại cái cảm giác khoái lạc cho thể xác mình. Tôi thọc tay qua quần lót nàng xoa nhẹ nhẹ vào bướm nàng, vuốt dịu dàng chùm lông rậm rạp của nàng. Đưa ngón tay trỏ tôi từ từ thọc thật nhẹ vào bướm nàng tránh gây chảy sức âm đạo nàng. Một chất nhờn nhợn quyện lấy ngón tay tôi banh bướm của nàng rộng hơn bằng 2 rồi 3 ngón tay vào thật sâu trong âm đạo, đưa đẩy ra vào mỗi lúc một nhanh hơn. Đồng thời nàng cũng đã hứng tình thọc sâu bàn tay mềm mại của nàng vào trong cả quần lót của tôi. Cầm bật lấy dương vật của tôi ra khỏi quần và thục lên thục xuống càng lúc càng nhanh, càng mạnh. Tôi chịu không nổi nữa rồi, tôi quằn quại chân mình trong cơn nứng cực độ, một tí chất nhờn đã thấm ra tay nàng. Cả hai chúng tôi đều sung sướng, đều cùng nhau đạt tới tuyệt đỉnh của khoái lạc. Đã gần 12 giờ khuya rồi, tôi vội vã ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Nàng vuốt qua mái tóc đang rối bù và rồi cùng tôi lên xe đi về. Một chút gió mát thoang thoảng mùi nước biển thổi nhẹ vào người. Tôi tỉnh táo người hơn sau cơn say vùi tình ái. Tôi hít thật mạnh một hơi thuốc lá vào lồng ngực và từ từ thở nhẹ ra. Bây giờ tôi phải cố làm thế nào để nói cho nàng nghe và cùng về ngủ lại đêm nay với tôi. Chết bộ đồ của em, tôi quay xe lại bãi cát ngồi khi nãy và nhặt lại gói quần áo mà nàng đã để quên. À... thế là nàng đã tạo cơ hội cho tôi rồi, tôi thầm nghĩ. Nàng đã chiều ý của tôi dặn khi chiều và có ý định cùng tôi bên nhau đêm nay. Thôi đã khuya rồi, mà chắc gì giờ này chủ nhà trọ họ còn thức chờ cửa cho em. hay là em về nghỉ tạm bên anh, sáng mai anh đưa em về sớm nhé. Không đợi cho nàng có đồng ý hay không, tôi vẫn cứ chở nàng về nhà luôn. Gọi thầm cho má tôi nhờ mở cửa, tránh cho cả nhà biết, tôi chờ cơ hội và len lén đưa nàng lên thẳng phòng ngủ của mình. Lặng lẽ cùng nàng rửa ráy làm vệ sinh thân thể cho thật khỏe mát, tôi lại đưa nàng về phòng. Dìu nàng nằm xuống giường, bật vội cái đèn ngủ, mở số nhỏ cái quạt đứng, tôi ngả người ra nệm và ôm choàng lấy nàng. Lúc này chỉ còn là cơn động tình của xác thịt, tôi quằn quại ôm cứng hôn hít khắp người nàng, cái cảm khoái lâu ngày bộc phát mạnh trong tôi. Tôi quá nứng, cộng thêm vào đấy là nàng lại cũng không vừa gì, nàng vuốt ve thân thể trần truồng của tôi, nắm cứng dương vật xoa xoa nắn bóp. Cái dương vật cứng ngắt như khúc củi ấy thật tác dụng nhiệm màu, nó to một cách dị thường và thật nóng hổi. Nàng từ từ liếm quanh nấm quy đầu dương vật của tôi và mút nhẹ. Ôi! Tôi chân người, nàng thụt lên thụt xuống nhẹ nhàng dương vật của tôi và cạ cạ nó vào bướm của nàng, lại một ít tinh dịch chảy ra ướt cả vùng âm hộ nàng. Cái ánh sáng hồng dịu mờ mờ của bóng đèn ngủ đã đủ cho chúng tôi nhìn thấy rõ của nhau. Bướm nàng cũng to quá, hai môi lớn no tròn như hai tép bưởi, nó ửng hồng chờ đợi, đôi môi mép trong lại mềm mại che lớp cửa ngọ tiên bồng. Tôi banh rộng bướm nàng, thoáng nhìn một vùng đen tối bởi đám lông bướm dày đậm của nàng. Tôi đê mê xoa nhẹ rồi sau đó trà sát thật mạnh, khiến nàng nảy bướm lên cao hơn. Tôi đưa ngón trỏ lăn nhẹ hai môi trong của nàng và lần lần lên âm hạch nàng. Xoay xoay nhẹ âm hạch, tiếng rên khẽ của nàng khi đạt cực khoái làm tôi càng hứng tình hơn. Một tay xoa nhẹ và bóp hai vú căng cứng của nàng, một tay tôi săn lùng thám hiểm cả vùng tam giác vàng của nàng. Tôi chịu hết nổi, cơn nứng đã đến cực điểm rồi, tôi ôm cứng lấy nàng, hai thân thể trần truồng cạ sát vào nhau rên rỉ. Tôi cà cạ lấy dương vật của mình vào bướm nàng, ép sát cặp vú căng cứng của nàng vào ngực mình, tôi chưa vội. Tôi muốn cho nàng và tôi cùng đạt đến tột đỉnh của khoái cảm cái đã. Nàng cũng ôm cứng và hôn hít khắp mặt tôi, giờ dẫm không sót chỗ nào ở vùng hạ bộ của tôi. Cái sung sướng nhất là lúc nàng cầm lấy dương vật của tôi cà cạ lên mồng đốc của nàng, tôi tê người. Nàng hơi ấn nhẹ đầu dương vật của tôi vào khe âm đạo của nàng nhưng bỗng nàng rụt lại ngay, chẳng lẽ nàng còn lý trí gìn giữ trinh tiết chăng? Điều này khiến tôi càng tăng cơn dục tình. Tôi vội banh rộng bướm nàng ra và cầm lấy dương vật ấn nhẹ từ từ vào bướm nàng. Chất dâm thủy của nàng đã làm trơn hơn và tôi đẩy lọt dương vật của mình vào nghe cái ọt êm ả. À, nàng khẽ la nhỏ, chắc có lẽ nàng đã hơi đau chăng. Trong lúc ấy tôi cảm thấy như dương vật của mình đã lọt vào một đường ống chật bót mềm mại. Tôi đẩy dương vật của mình thật sâu vào trong bướm nàng và để im trong ấy cỡ một phút, như ngưng lại một tí lấy sức mà tiếp tục chiến đấu. Đây là lần thứ hai tôi phá trinh tiết một người con gái sau người tình xa cách của mình. Rất tiếc lần phá trinh này lại là một người con gái mà tôi chẳng hề thương yêu gì cả, ngoài sự đòi hỏi thường tình của xác thịt. Không biết tôi đã nắc được bao nhiêu lần mà vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của khoái lạc, cứ thụt vào thật sâu rút ra gần hết dương vật, chỉ trừ lại nấm quy đầu. Ngưng lại một chút rồi ấn thật mạnh vào bướm nàng, nàng ré lên sung sướng. Tôi cứ làm như thế một lúc lâu. Sau mỗi lần như thế, tôi cảm thấy như dương vật mình bị bóp thắt chặt và bóp thả. Thì ra nàng tự co bóp âm đạo của mình để cả hai cùng đạt đến sự sung sướng hơn. Tôi xoay người và ôm chặt nàng để nàng nằm trên người tôi. Tôi để mặc nàng cứ cạ xoáy chăn trở co bóp cái bướm của nàng mà tìm điểm tiếp xúc nào đạt được khoái cảm hơn cho nàng. Nàng nắc nắc mạnh và làm lại cái việc mà tôi làm khi nãy với nàng. Cái dâm dục của người con gái đang lớn thật dễ sợ. Nàng nắc rất là mạnh liên tục, dâm thủy của nàng hình như đã tràn xuống ướt đẫm chòm lông của dương vật tôi. Tôi nứng hết cỡ nhưng vẫn cố giữ không cho xuất tinh ngay ngỏ hầu để cho nàng thật sự khoái cảm cái đã. Hai tay tôi xoa xoa và nhiều lúc chợt bóp thật mạnh vào đôi nhũ hoa căng cứng của nàng, nàng ré lên sung sướng và càng nắc mạnh hơn. Tiếng bạch bạch va chạm của hai thân xác trần truồng của chúng tôi như tạo thêm sự khoái cảm. Tôi luồn tay ấn nhẹ vào mồng đốc của nàng. Bóp nhẹ bướm nàng, xoa nắm lông nham nhám của bướm nàng và đột nhiên rực vài sợi lông bướm của nàng. Nàng rên ré lên trong đau đớn sung sướng, hình như nàng đã bắt đầu đạt đến tột đỉnh rồi thì phải. Nàng chân người ôm cứng tôi và rên mạnh, lúc này tôi đã cảm thấy thật thỏa mãn rồi nên buông xuôi, xuất tinh mạnh vào trong bướm nàng. tôi ngâm thật lâu dương vật của mình cho tinh dịch ra hết vào trong bướm nàng và để tự nó xìu xuống rớt ra, trong khi tôi cùng nàng ve vuốt hôn hít cho nhau. Tôi mệt và ngủ quên hồi nào không hay, chợt thức dậy thì thấy nàng đang nắn nót và bú dương vật tôi, tuy nó đã xìu xuống rồi nhưng nàng vẫn thích thú hôn hít và bú nó. Thật tình mà nói, chỉ có người tình yêu giấu xa cách của tôi là tôi hôn hít và bú bướm nàng mà thôi. Thế mà giờ đây, khi biết nàng còn trinh và đang hôn hít bú dương vật của tôi một cách say mê thèm thuồng như vậy, tôi cũng đành cảm ơn dành cho nàng đôi chút hương vị tình cảm tình yêu vậy. Nên tôi xoay ngược người mình, đưa chót lưỡi giả giả quanh mép bướm nàng, nàng hơi rượt rượt mình. Tôi giả lên giả xuống mồng đốc nàng và banh to bướm nàng đưa thẳng đầu lưỡi của mình vào sâu trong bướm nàng chọc vô chọc ra liên tục, nàng rên sướng khôn tả. Nàng cắn nhai nhẹ vào nấm quy đầu của tôi khiến tôi đau thót mình, một mùi mặn mặn thế nào ấy từ bướm nàng toát ra. Tôi ngậm cả bướm nàng trong một phút, trong khi lưỡi mình như giả tìm báu vật trong động thiên thai. Không biết dương vật của tôi đã căng cứng lên từ lúc nào không rõ, nàng cứ thụt lên thụt xuống nó một cách dâm dục. Nàng le lưỡi liếm liên hồi quy đầu dương vật của tôi. Chịu hết nổi, tôi quá nứng, tôi trở mình lại, ngồi dậy hai tay banh rộng bướm nàng ra, rồi một tay cầm lấy dương vật của mình ấn mạnh vào bướm nàng. Tôi nắc thật mạnh như bố rèn đập thép, nàng rên to sung sướng, lấy hết sức bình sinh, tôi rút dương vật ra phân nửa rồi lại dập thật mạnh vào bướm nàng. Cứ thế tôi dập liên tục, tiếng bạch bạch vang vang trong đêm nghe thích thú. Lúc này tôi dập mạnh khá dữ dội và rất lâu nên nàng rất sướng. Nàng nứng hết cỡ, dâm thủy của nàng khá nhiều chảy xuống dưới bướm nàng, âm đạo nàng tự co bóp mạnh dương vật tôi thật mạnh. Chưa bao giờ tôi chơi thật mạnh như thế này cả, thật là đã. Và rồi cuối cùng, chúng tôi đã thật sự sung sướng thỏa tình. Đêm ấy chúng tôi đã chơi tất cả là 4 lần. Sáng sớm, sau khi quan sát chung quanh, tôi vội đưa nàng lén ra về. Tất cả thật hoàn chỉnh. Và cũng kể từ hôm đó, lúc nào hứng tình tôi lại rủ nàng đi chơi và đưa nàng về nhà âu yếm làm tình suốt đêm. Có đêm tôi chơi cả 5-6 lần luôn. Cho đến một ngày tôi bị động viên nhập ngũ. Đêm chia tay ấy, nàng cho tôi tất cả thật tuyệt vời. Tôi hết xoa bóp rồi lại bú bướm nàng. Còn nàng cũng hết mút rồi lại xoa bóp dương vật tôi suốt đêm. Chúng tôi làm tình liên tục cho đến sáng. Hết.